pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 549 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 27. Đệ Nhị Càng, đã đi ra ngoài vài bước Lâm Tịch quay lại đầu tới. Nhìn tươi cười điềm đạm, cảm thấy mỹ mãn Trình Uyển Thu. Đột nhiên có điểm lý giải vì cái gì ở người ủy thác trả thù danh sách thượng. Không có Trình Uyển Thu người này, Trình gia cố nhiên là ở lợi dụng Trình Uyển Thu, mà Trình Uyển Thu cũng ở lợi dụng Trình gia. Bất đồng với Trình gia mục đích, nàng chỉ là đơn thuần tưởng được đến một cái hoàn chỉnh sở dịch. Cùng hắn có phải hay không hoàng đế không quan hệ, Lãnh Ký Du cố nhiên ăn Trình Uyển Thu không ít mệt. Chính là, giống như bị chính mình cuộc đời này yêu nhất nam nhân lợi dụng lừa gạt. Lại bị hắn thích nữ nhân tra tấn đến chết, Trình Uyển Thu đã được đến nhất tàn nhẫn trả thù. Cho nên, Lãnh Ký Du lựa chọn làm lơ cái này túc địch. Có lẽ, sở dịch không có cơ duyên xảo hợp dưới được đến Trình Lãnh hai nhà giúp đỡ bước lên đế vị, mà vẫn luôn là cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt hoàng tử. Lấy Trình Uyển Thu ra thế gả cho sở dịch nói, có lẽ thật là một đoạn mỹ mãn nhân duyên đi. Có chút nữ nhân bởi vì tình yêu trở nên ngu xuẩn. Có chút nữ nhân bởi vì ái trở nên tàn nhẫn. Quả nhiên là có điểm đạo lý. Hôm sau đại triều hội thượng, thiếu cái ngày xưa tuấn giật lỗi lạc hoàng đế, nhiều một cái tiểu thái tử Sở Thiên Sung cùng hai vị phi tần. Một cái là chưa từng tiến hành chính thức phong hậu đại điển, nhưng là đã ban chỉ chiêu cáo thiên hạ hoàng hậu Lãnh Ký Du. Một cái còn lại là mẫu bằng tử Quý Ngưng Đức Phi An Ngưng Tuyết. Hiện giờ các nàng đã bị xưng hô vì Hoàng Thái Hậu cùng Ngưng Đức Thái Phi. Nguyên bản to rộng trên long ỷ, Ngưng Đức Thái Phi mang theo Hoàng Thái tử bình yên ổn ngồi, chiếm cứ long ỷ tuyệt đại bộ phận, Lâm Tịch chỉ khó khăn lắm chiếm được một cái liền mông đều ngồi không xong địa phương. An Ngưng Tuyết áy náy nhìn Lâm Tịch, Thái hậu nương nương, thái tử tuổi còn nhỏ, tương đối hiếu động, hắn lại vẫn luôn đều ly không được bổn cung. Này ghế dựa, ngài xem nếu không ngài lại hướng bên cạnh ngồi. Lâm Tịch nhìn An Ngưng Tuyết, nhanh như vậy liền vội vã đem nàng đi xuống đuổi. Ai cho ngươi dũng khí, cho rằng Lãnh gia bị hoàng đế buộc ở quần thần trước mặt đã phát thề. Về sau phải tận tâm cho ngươi làm nô tài. Lâm Tịch phân phó nguyên bản sở dịch bên người đại thái giám Cát Tường. Nếu như thế, cấp bổn cung dọn trương ghế dựa đến đây đi, tỷ tỷ thật là cái minh lý lẽ người. Đa tạ thành công tễ đi rồi Lâm Tịch, An Ngưng Tuyết ổn ngồi long ỷ, kiêu căng đối với nàng gật đầu. Hoàng hậu thế nào, còn không phải bị nàng đạp lên dưới chân. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Chờ An gia nắm giữ trụ binh quyền, ngươi ngày lành còn ở phía sau. An Ngưng Tuyết cao cao tại thượng, nhìn phía dưới thẳng đứng trang nghiêm các đại thần. Trách không được mỗi người đều thích làm hoàng đế a. Loại này hiệu lệnh thiên hạ cảm giác, thật đúng là không tồi. Về hoàng đế hạ táng công việc cùng thái tử đăng cơ ngày, đều từ các triều thần thương nghị, nội các, lục bộ, chín khanh các tư này trước, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Trong lúc An Học Văn nói, Ngưng Đức Thái Phi lấy Thái Phi thân phận dưỡng dục Thái tử rất có không tiện. Đề nghị từ Thái tử ban chỉ, tấn phong Ngưng Đức Thái Phi vì Ngưng Đức Thái Hậu, một cung hai Thái Hậu, cũng đều không phải là vô này tiền lệ. Trải qua một phen thảo luận, miễn cưỡng thông qua, giao từ lễ bộ nghĩ chỉ, đợi đến hết thảy đều thương thảo đến không sai biệt lắm. Lâm Tịch đột nhiên đề nghị nói, bổn cung nghĩ, Trình gia cố nhiên trừng phạt đúng tội, chính là quý phi vô tội, thả trưởng quản hậu cung nhiều năm, vẫn luôn cẩn trọng, hiện giờ nàng tuy đại sự hoàng đế cùng đi, như thế thâm tình thật sự là lệnh người cảm thán, chẳng biết có được không cùng đại sự hoàng đế cùng tàng hoàng lang. Lời này vừa nói ra, tức khắc mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn phía Lâm Tịch. Mấy năm nay hậu cung tranh đấu này đó các triều thần trong lòng đều rõ rành rành. Ai cũng chưa nghĩ đến, hoàng hậu cư nhiên sẽ đưa ra như vậy một cái hậu táng chính mình túc địch thiêu cầu. Lại bộ thượng thư Tôn Duy Minh thở dài, nương nương hiền đức, trí tuệ rộng thật là chiết sát thần chờ. Thần tán thành, cấp một cái chết đi người làm điểm dệt hoa trên gấm sự tình. Nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt, còn Trương Hiển chính mình lấy ơn báo oán khí độ. Chúng đại thần sôi nổi phụ họa khen ngợi Thái hậu nương nương quả thực ung dung rộng lượng. Khí chất cao hoa, đảm đương nổi, mẫu nghi thiên hạ, này bốn chữ. An Ngưng Tuyết nhìn Lâm Tịch ra hết nổi bật. Những cái đó các triều thần bởi vì Lãnh Mục một tay che trời càng là a dua không ngừng. Lời nói càng ngày càng buồn nôn, tựa hồ nữ nhân này đã đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nông nỗi. Trừ bỏ bầu trời vương mẫu nương nương quả thực không người có thể so sánh. Chính tự hỏi trở về như thế nào hảo hảo hố một chút cái này tâm cơ thâm trầm Thái hậu nương nương. Không đề phòng bên người tiểu tể tử đột nhiên đứng lên. Sở Thiên Sung mới chỉ có 6 tuổi, cũng ra dáng ra hình đối với mọi người tuân đoàn vái chào. Mẫu hậu, lãnh thái phó, cùng với các vị triều thần, cô có một chuyện, tưởng, hắn phía trước nói mấy câu nói tiểu đại nhân dường như. Bổn ứng đồng chí khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc, nhưng đến sau lại nói, thanh âm càng ngày càng thấp, thậm chí còn run nhẹ nhẹ. Tựa hồ tràn ngập sợ hãi cùng ủy khuất, cô, hoa hoa, ta không cần cùng cái này người xấu ở cùng một chỗ. Hoa hoa, tiểu hài đồng, bỗng nhiên đứng dậy, biên khóc biên dùng ngón tay thẳng tắp đối với An Ngưng Tuyết. An Ngưng Tuyết duỗi tay dục đem kia hài tử kéo về bên người. Trong miệng quát lên, ngươi cái tiểu, thái tử, ngươi ở nói bậy gì đó nha. Bổn cung phụ ngươi phụ hoàng lâm trung ý chỉ nuôi nấng với ngươi. Sao có thể là người xấu a? Ngươi đây là nghe xong ai xúi dục? Lâm Tịch lãnh phơi, ân, phản ứng còn tính mau. Biết cắn ngược lại một cái đâu. Đã ủy khuất đến quên mất hắn là thái tử. Muốn tự xưng cô ra, Sở Thiên Sung mang theo khóc nức nở. Chính là ngươi không cho ta ăn cơm. Đem ta nhốt ở tối om hầm. Còn đánh ta, An Ngưng Tuyết nguyên bản kiêu căng ngạo mạn trên mặt hiện giờ tràn ngập tức muốn hộc máu. Ngươi nói bậy, bổn cung khi nào đánh ngươi? Tiểu hài tử, đi học biết nói dối. Tương lai như thế nào làm hoàng đế? Nhất định là có người giáo ngươi như vậy bôi nhọ bổn cung. Có phải hay không? Nói cho ta, là ai? Có phải hay không Lãnh Ký Du? Ai? Lâm Tịch nhàn nhã phủi ống tay áo, dù bận vẫn ung dung nói, ngừng Đức Thái Phi nói đùa, hôm qua phía trước bổn cung nhưng đều không biết muội ngươi nơi đó còn ẩn giấu cái tiểu hoàng. Tử A, đứa nhỏ này xuất hiện cho tới bây giờ, trừ bỏ cùng bổn cung thỉnh an nói qua một câu, chúng ta cũng không mặt khác giao lưu, lại là ai giáo ngươi như vậy bôi nhọ bổn cung đâu. An Học Văn chạy nhanh đứng ra, tiểu nữ từ nhỏ ôn ninh đoan trang tao nhã, thục đọc nữ giới, nữ tác, tất nhiên sẽ không làm tiểu thái tử theo như lời việc. Mong rằng Thái hậu nương nương, thái phó cùng với chư vị đại nhân minh cha, An Học Văn cùng Sở Dịch mượn sức những người đó tự nhiên ra tới vì An Ngưng Tuyết cãi lại. Các nói các lý, nhất thời cũng khó có thể định luận, tả thừa tướng Trương Lâm phụ làm quan nhiều năm. Phụ tá hai triều đế vương, ở rất nhiều quan viên trung tấu có hiền danh, nghe vậy nói, nếu như thế, thả phái người đi ngưng Đức Thái Phi trong cung cha tìm một chút hay không có cơ quan hầm đi An. Học Văn cùng An Ngưng Tuyết sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Nói thật dễ nghe, cha tìm, kia chẳng phải là điều tra sao? Đường đường ngưng Đức Thái Phi. Cư nhiên ở hoàng đế vừa mới đại sự đã bị nhân gia cấp lục soát cung. Mặc kệ như thế nào giải thích, cả đời đều sẽ làm người sở lên án a. Hết chương.